bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Kinh Điển. Các bạn đang theo dõi Cẩm Tú Kỳ Bào. Ngày hôm nay ban biên tập chương trình sẽ gửi đến các bạn phần cuối cùng của câu chuyện này. Xin mời các bạn cùng theo dõi qua giọng đọc của Mèo Moon và Nhím Sù nhé. Trong máy ghi âm vang lên một tiếng click rồi dừng lại. Tiếng thở dài cuối cùng của bà nội vẫn bay lơ lửng trong không khí. Từ đầu chí cuối, bà vẫn không nhắc đến chi tiết mà tôi trả thù Thanh Lâm. Tôi biết, trong lòng bà, tôi mãi mãi là cô cháu gái tuyệt vời nhất. Bà chấp nhận gánh vác tất cả mọi đau khổ cho tôi. Đường Chiêu vẫn không nói một lời, vẫn nắm chặt tay tôi. Nhưng tôi không còn cảm giác hơi ấm nữa, toàn thân lạnh ngắt. Mắt tôi chuyển hướng sang cánh cửa đóng im ỉm của buồng tắm, người run lập cập, bất kể thế nào cũng không dám tiến lên thêm một bước. Trên ghế salon còn có một đống sườn xám, đều là những hàng mẫu tôi bày ở cửa hàng, chiếc nào cũng được gập lại gọn gàng rồi đặt trên mặt ghế, đủ các sắc màu trông cực kỳ bắt mắt. Sầm tôi lại thấy chúng vô cùng đáng sợ. Tất cả mọi chuyện đều là vì những thứ gợi cảm phong tình này mà ra. Tôi nuốt nước bọt, cuối cùng cũng đứng dậy được để đi về phía buồng tắm. Cửa không khóa, khẽ đẩy là đã mở ra. Một màu hồng phấn treo giữa không trung, mùi thối xộc vào mũi. Chiếc sườn xám màu hồng đó trông không hợp chút nào với tuổi tác của cơ thể đang mặc nó. Trên cửa tay còn được thêm một chữ Lý thân quen. Chính là chiếc sườn xám mà tôi đã lấy ở linh đường của Tần Tịnh mang về. Giờ đây, nó bao bọc lấy cơ thể người thân duy nhất còn lại của tôi. Tôi nhìn cánh tay đã bắt đầu phân hủy để lộ ra bên ngoài tay áo, chậm rãi nhìn tiếp lên trên. Khuôn mặt bà đã đầy những vết bầm đặc trưng của xác chết. Chiếc sườn xám đó hơi nhỏ, bà mặc không vừa chút nào. Tôi thầm nghĩ, không muốn rơi nước mắt. Cuối cùng bà đã được giải thoát rồi. Cứ nhìn mãi, trong đầu vang lên những tiếng ủng ảng mỗi lúc một nhanh. Cảm giác choáng váng dần dần xâm chiếm. Cuối cùng, nổ bùng một tiếng. Dường như sợi dây vẫn giữ cho mình tỉnh táo, đột nhiên bị đứt rời. Trong chớp mắt, cả thế gian đã mất đi ánh sáng. Chương cuối, Vĩ Thanh. Tiểu Ảnh được giải thoát rồi, nỗi đau khổ lại tiếp diễn với cuộc đời tôi. Nếu như có thể chọn lại một lần, thì trong buổi tiệc chiêu đãi đó, tôi cam tâm không để mình nhìn thấy người con gái khác biệt hẳn giữa đám đông đó. Dù là nhìn thấy, thì tôi cũng sẽ kìm nén để không đến bắt chuyện với cô ấy. Nếu như vậy, thì chúng tôi sẽ chỉ là những người xa lạ, chỉ là người xa lạ. Không có tình yêu, không có nỗi đau. Người con gái đó cười ngơ ngẩn, tay cầm một chiếc áo sườn xám rồi nhìn tôi hỏi. Trông đẹp không? Có đẹp không? Thấy tôi gật đầu, cô ấy càng cười to hơn. Tiếng cười ngây thơ đó khiến tôi buồn thương vô hạn. Tôi giữ chặt lấy tay cô ấy. Tiểu Ảnh, em nói xem đây là cái gì? Là áo dài cho cô dâu mặc. Cô ấy cầm chiếc sườn xám lên rồi ướm trước ngực mình. Đây là áo dài sườn xám, là sườn xám có biết không? Đây là sườn xám của em may mà. Tôi giật lấy tấm kỳ bào, hét vào mặt cô ấy. Nghe thấy hai chữ sườn xám, sắc mặt Tiểu Ảnh trở nên kinh hoàng. Cô ấy ôm lấy đầu hét lên. Tôi không biết, không có sừng xám, không có sừng xám. Không phải là tôi làm, thực sự không phải do tôi làm, tôi không làm mà. Y tá nghe thấy tiếng kêu bèn chạy tới, nhìn thấy bộ dạng điên rồ đó, liền giữ vai cô ấy lại, rồi khẽ vỗ về. Không có sừng xám, Tiểu Ảnh ngoan, đừng sợ nhé. Tiểu Ảnh dần dần bình tĩnh lại, nằm xuống giường ngủ thiếp đi. Tôi lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, cô y tá chạy vội theo. Đường tiên sinh, tôi biết chắc chắn là anh muốn cô ấy sẽ khá hơn, nhưng tình trạng hiện giờ của cô ấy không hề lạc quan một chút nào. Lâu như vậy rồi, nhưng cô ấy vẫn chối bỏ tất cả những thứ có thể giúp mình hồi phục. Bác sĩ nói trái tim cô ấy đã đóng kín lại rồi. Có lẽ cô ấy sẽ mãi mãi không thể nào khỏi được, hoặc có khá lên được thì cũng cần phải có thời gian. Thời gian khá dài đấy, không nóng vội được đâu. Anh cứ làm vậy sẽ khiến cô ấy bị tổn thương. Hiện giờ cô ấy đã rất mong manh rồi. Tôi đột nhiên ý thức được rằng trong tiềm thức của mình, Tiểu Ảnh cơ bản không muốn bình phục lại. Có lẽ chỉ như vậy thì cô ấy mới có thể sống yên ổn nốt phần đời còn lại. Nếu như tỉnh táo, cô ấy làm sao có thể đối mặt với tất cả đây? Cô ấy làm sao có thể gánh vác được đống gông xiềng nặng nề đó? Tôi hít sâu một hơi, trong lòng trào lên một nỗi đau không sao nói được thành lời. Tôi muốn cho cô ấy xuất viện để tự mình chăm sóc cô ấy. Nhưng có lẽ hiện giờ đối với cô ấy thì việc tỉnh táo lại sẽ càng đau khổ hơn. Vâng, đúng rồi đấy ạ. Cô y tá còn chưa kịp thích ứng với sự thay đổi thái độ đột ngột của tôi, đứng ngẩn ra đó. Cuối cùng tôi không đón Tiểu Ảnh về nhà vì cô ấy phát bệnh đứt quãng. Trong suốt 2 năm, bệnh tình của cô ấy không có dấu hiệu biến chuyển khá hơn. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy sẽ mãi mãi như vậy cho đến cuối đời. Tôi vẫn chưa nói với Tiểu Ảnh rằng hồi đầu khi sư phụ thấy tình cảm của tôi dành cho cô ấy, ông đã bốc một quẻ. Quẻ ấy phán rằng tôi sẽ không được yên ổn suốt đời vì đã gặp cô ấy, cuối cùng phải sống cô độc đến già. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác vô tri của Tiểu Ảnh, tôi nghĩ ai bảo là tôi sẽ cô độc đến cuối đời, chẳng phải cô ấy sẽ ở bên tôi hay sao? Dù rằng cô ấy không còn nhớ bất kỳ chuyện gì, nhưng điều đó đều không quan trọng. Tôi vẫn mở cửa hàng đồ cổ, nhưng không còn gặp phải bất kỳ vật nào thần bí nữa. Hàng ngày chỉ đến đó giết thời gian trong hương trà lãng đãng. Trên tủ trà của tôi có thêm một tấm biển mới, trên đó gắn 5 chữ mạ vàng: Hiệu Cẩm Tú Kỳ Bào. Thứ đó tôi tìm thấy ở nhà Tiểu Ảnh. Tôi nghĩ ngoài những tấm kỳ bào ra thì thứ khiến tôi nhớ đến cô ấy cũng chỉ có thứ này. Tiểu Ảnh được giải thoát rồi, nỗi đau khổ là tiếp diễn với cuộc đời tôi. Nếu như có thể chọn lại một lần, thì trong buổi tiệc chiêu đãi đó, tôi cam tâm không để mình nhìn thấy người con gái khác biệt giữa đám đông. Dù là nhìn thấy thì tôi cũng sẽ kìm nén để không đến bắt chuyện với cô ấy. Nếu như vậy thì chúng tôi sẽ chỉ là những người xa lạ, chỉ là người xa lạ, không có tình yêu, không có nỗi đau. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong những tình tiết cuối cùng của câu chuyện kinh dị Cẩm Tú Kỳ Bào, được thể hiện qua giọng đọc của Mèo Moon, Nhím Xu và nhóm sản xuất Darling Studio. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện kinh dị tiếp theo.